Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 19 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203: Tiếp Ngưng Nhi tỉnh lại. Mặc dù trong đầu tràn ngập nghi hoặc, Lâm Tú vẫn điềm nhiên như không, mỉm cười nhìn Tần Uyển nói: "Uyển Nhi cô nương thật là trùng hợp." Tần Uyển lấy lại tinh thần, trực tiếp ngồi đối diện với Lâm Tú. "Đúng là rất trùng hợp, Lâm công tử cũng thường xuyên đến chỗ này ăn cơm sao?" Lâm Tú lắc đầu đáp: "Không có thường xuyên, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại vừa dặn thấy đói bụng cho nên tiến vào ăn tô mì." "Uyển Nhi cô nương tự như là khách quen chỗ này sao?" Tần Uyển không phủ nhận nói: "Đồ ăn cửa hàng này rất ngon, ta thường xuyên đến ủng hộ." Nàng nói xong câu đó, giữa hai người lại rơi vào tình trạng im lặng thật lâu, có một chút lúng túng. Kỳ thật, đối với Lâm Tú mà nói, ở chung phòng với một cô gái, thế mà không nói một lời nào, đó là loại sỉ nhục lớn lao. Nhưng mà đối mặt Tần Uyển, Lâm Tú vẫn không có chủ động tìm kiếm chủ đề. Mặc dù đây chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Tần Uyển, nhưng trực giác nói cho Lâm Tú biết nàng ở đẳng cấp rất cao. Đẳng cấp của Tần Uyển cao hơn tiểu trà xanh Tiết Ngưng Nhi không biết bao nhiêu lần. Đối với loại phụ nữ như vậy, hết thảy kỹ xảo của đàn ông đều không có tác dụng. Nói đơn giản một chút thì nàng chính là đồng loại của Lâm Tú. Mặc dù hai người cho tới bây giờ không có mở miệng nói bao nhiêu câu, nhưng mà trực giác giữa đồng loại với nhau nói cho Lâm Tú biết, người phụ nữ này không có đơn giản, bởi vì hắn không có nhìn thấu Tần Uyển. Thải Y, Tiết Ngưng Nhi, Linh Năm, thậm chí Quý Phi Nương Nương, mỗi một ánh mắt, một động tác của các nàng, Lâm Tú có thể hiểu thấu trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng mà Tần Uyển thì khác, ánh mắt của nàng tựa như là một vực sâu không thấy đáy. Lâm Tú nhìn vào trong đó, không có tìm thấy bất cứ tin tức gì. Đẳng cấp của nàng không có thấp hơn Lâm Tú. Đối mặt người đẳng cấp thấp hơn mình, hắn có thể tùy ý ra tay, bởi vì hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn. Nhưng đối mặt với người phụ nữ cùng đẳng cấp hoặc là đẳng cấp còn cao hơn, tại thời điểm hắn chủ động ra tay chính là lúc hắn thua. Quyết đấu cao thấp, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng mà cuối cùng Lâm Tú vẫn không nhịn được ra tay trước. Hắn cởi xuống áo bào ngoài trên người của mình đưa cho Tần Uyển. Tần Uyển lắc đầu cự tuyệt: "Ta không có lạnh." Lâm Tú nhìn quần áo dán sát vào trước ngực của nàng. Sau đó, Lâm Tú cùng với Tần Uyển không còn nói gì với nhau. Ăn bát mì của mình, Lâm Tú đứng lên trước, thanh toán tiền mì của mình, tạm biệt Tần Uyển, rời khỏi tiệm mì. Trong tiệm mì, Tần Uyển vẫn đang ăn, quần áo của Lâm Tú khoác lên người, mang tới một cảm giác ấm áp. Nhưng mà người này, Tần Uyển không nhìn thấu. Vị hôn phu của Triệu Linh Quân, ở trong lòng của mọi người không có địa vị cao. Con nhà tam đẳng bá, 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực dị thuật, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Một kẻ tầm thường dựa vào vị hôn thê mà nổi danh, bị loại phụ nữ như là Tiết Ngưng Nhi đùa nghịch xoay quanh còn không biết. Không biết bao nhiêu người âm thầm cười cợt sau lưng. Trước kia Tần Uyển cũng cho là như vậy. Nhưng mà hôm nay tiếp xúc, trong một thời gian ngắn ngủi, Tần Uyển đã biết được mình có thể hiểu lầm rất lớn đối với Lâm Tú. Người này không có đơn giản, hắn tuyệt đối không tầm thường. Loại người này không có khả năng bị Tiết Ngưng Nhi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thủ đoạn của Tiết Ngưng Nhi có thể đối phó với những thiếu gia ăn chơi, đầu óc ngu si. Nàng xem, người đàn ông này làm con mồi, cuối cùng nhất định sẽ chính là nàng chịu thiệt thôi. Cũng không biết Lâm Tú tiếp cận Tiết Ngưng Nhi đến cùng chính là vì mục đích gì? Trả thù sao? Hay là tương kế tự kế, gạt người lừa sắt? Nàng không có nhìn thấu. Ăn hết mì, Tần Uyển thanh toán tiền mì đi ra khỏi cửa hàng. Không biết từ lúc nào mưa bên ngoài đã tạnh rồi. Tần Uyển thu lại cái dù Lâm Tú đưa cho, bước đi trên đường. Trùng hợp có hai người đàn ông say rượu đi tới. Thấy được nàng không khỏi giật mình vì bề ngoài xinh đẹp. Sau đó sắc mặt hiện ra vẻ dâm tà trêu chọc nói: "Cô nương, đúng là nhìn thật xinh đẹp, có muốn chơi đùa với chúng ta không vậy?" Tần Uyển nhìn bọn hắn, trên mặt hiện ra một nụ cười rung động lòng người nói: Có. Nói xong, nàng chủ động rẽ sang ngõ nhỏ bên cạnh. Chương 204, Tiết Ngưng Nhi tỉnh lại. Loại mỹ nhân cực phẩm này, thế mà đồng ý ôm ấp yêu thương. Hai cái tên sai này vô cùng vui vẻ, không kịp chờ đợi đã bước theo. Không biết qua bao lâu, có người đi ngang qua cái ngõ hẻm kia, nghe được bên trong, truyền đến từng đợt âm thanh dâm loạn, bước chân không khỏi dừng lại. Không có nhìn được, nhìn thoáng qua, sau đó liền trợn mắt há mồm, sau đó liền trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Chỉ thấy bên trong ngõ hẻm kia, hai tên đàn ông say rượu đang ôm nhau, ra sức hôn môi. Cùng lúc đó, tay của bọn hắn không ngừng sờ soạn trên người của đối phương, tình huống kích thích một cách hỗn loạn. Người đi đường kia chợt cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, dỗ dàng bỏ chạy, trên đường còn vấp ngã, vừa chạy vừa cảm thán trong lòng. Đạo đức xã hội càng ngày càng đi xuống rồi. Vị thuộc diện võ đài, Lâm Tú và Lý Bích Dương tựa vào cái thân cây cạnh võ đài, khóe miệng của hai người ngậm một cọng cỏ đuôi chó, giữ tư thế ngẩng đầu nhìn trời thật lâu. Từ đồng đạo đã biến thành đồng cảm, vì đồng bệnh tương liên, tình hữu nghị giữa hai người càng thêm thâm hậu hơn trước. Lâm Tú đã biết Lý Bách Dương đến vị thuộc diện chính là vì giải sầu. Trong nhà có một vị thê tử như vậy, xác thực bên ngoài tốt hơn ở nhà. Lâm Tú mới đầu là vì học tập kiến thức võ đạo, nhưng mà hắn chậm rãi phát hiện tác dụng của khóa võ đạo kỳ thật không có lớn như vậy. Tác dụng lớn nhất chính là có giáo tập giúp cho bọn hắn dẫn khí. Lâm Tú đã dẫn khí thành công, coi như không có lên lớp khóa võ đạo, hắn cũng có thể tự mình tu hành. Lý do làm hắn lên lớp khóa võ đạo tất nhiên chính là Tiết Ngưng Nhi. Bởi vì năng lực phục chế đã đến giới hạn số lượng cao nhất, Lâm Tú cần thức tỉnh thêm một lần nữa mới có thể thu được năng lực vi hành của Tiết Ngưng Nhi. Trước lúc đó, hắn nhất định phải duy trì mối quan hệ thân thiết với Tiết Ngưng Nhi, nếu không chẳng khác nào phí công nhọc sức. Ngay cả ban thưởng khuyên tai quý giá của quý phi nương nương cũng coi như là mất trắng rồi. Lâm Tú đang nhìn trời, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuyệt mỹ. Cho dù nhìn từ góc độ này, khuôn mặt của Tần Uyển cũng đẹp không có góc chết. Nàng đưa cái dù kia cùng với quần áo cho Lâm Tú, lại lấy ra một thỏi bạc nói: đa tạ Lâm công tử, hai ngày trước ngươi không có tới vị thuộc diện, những cái vật này hiện tại mới có thể trả lại cho ngươi. À đúng rồi, y phục của ngươi ta đã giặt rồi. Lâm Tú tiếp nhận bạc nói: không cần khách khí, tiện tay thôi mà. Hai người không có nói lời dư thừa, Tần Uyển đưa những cái vật này vào trong tay của Lâm Tú, quay người rời đi. Lý Bách Chương trợn to con mắt nhìn Lâm Tú hỏi: ngươi và Uyển Nhi cô nương quen biết từ bao giờ? Tại sao mà nàng có y phục của ngươi? Lâm Tú nói: đừng có hiểu lầm, chỉ là mấy ngày trước á, trời mưa to, nàng quên mang dù, toàn thân ướt đẫm đứng dưới mái hiên. Trùng hợp là ta thấy được, vì cùng là đồng môn cho nên cho mượn cái dù, thuận tiện cho mượn thêm áo ngoài đủ để ủ ấm. Hôm nay nàng đến trả đồ cho ta thôi. Lý Bách Dương ra vẻ không tin tưởng. Thật vậy sao? Lâm Tú nhún vai nói: ngươi hẳn là nhìn ra nàng lợi hại hơn Tiết Ngưng Nhi nhiều, không có dễ dàng chiếm được như vậy đâu. Lý Bách Dương nhẹ nhàng gật đầu nói: cũng đúng, vị thuộc diện nhiều phụ nữ như vậy, duy chỉ có Uyển Nhi cô nương ta nhìn không thấu, cũng không biết ai có thể ôm mỹ nhân về nhà, dù sao cũng không phải là hai chúng ta rồi. Tựa hồ nói tới chuyện thương tâm, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt cô đơn. Tần Dương Phi là ai? Hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, đó là một người phụ nữ ghen tuông từ trong máu. Buổi sáng hắn nhìn nha hoàng hơi lâu một chút, ban đêm nha hoàng sẽ bị đổi hết. Còn Triệu Linh Quân, một tiên nữ vừa ưu tú vừa kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể để cho Lâm Tú nạp thiếp? Lý Bách Chương cảm thán một tiếng, đều là người lưu lạc chân trời rồi. Một bên khác, Tiết Ngân Nhi nghiến chặt hàm răng, bàn tay nhỏ trắng nõn trong tay áo đã siết lại từ lâu. Tiểu tiện nhân Tần Uyển này chẳng lẽ muốn tranh đoạt Lâm Tú với nàng sao? Nếu là những người khác, Tiết Ngân Nhi căn bản không có lo lắng. Nàng có tự tin tuyệt đối với mình, không có mấy người có thể đoạt được con mồi khỏi tay của Tiết Ngưng Nhi. Nhưng mà nếu như Tần Uyển nàng thật không có nắm chắc tất thắng rồi. Từ khi mà Tần Uyển tới dị thuộc diện, có không ít người theo đuổi nàng, trước kia đã dây quanh bên cạnh Tần Uyển. Tiết Ngưng Nhi có thể nói có thù xưa hận cũ đối với Tần Uyển. Nói lời thật lòng, khi mà Tần Uyển xuất hiện bên cạnh Lâm Tú, nàng có một chút luống cuống. Tần Uyển rời đi, nàng vẫn không có cách nào mà giữ vững sự trấn định. Bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú, giả bộ bình tĩnh hỏi, Lâm công tử, ngươi rất thân với Tần Uyển sao? Chương 205, Tiết Ngưng Nhi tỉnh lại. Lâm Tú nói, không có quá quen, chỉ từng gặp mặt hai lần. Tiết Ngưng Nhi lại hỏi, vậy vừa rồi nàng tìm ngươi làm gì? Lâm Tú lại nói những lời từng kể cho Lý Bích Chương nghe. Tiết Ngưng Nhi nghe xong, thoáng cảm thấy yên tâm, nhưng mà vẫn căn dặn Lâm Tú. Lâm công tử, Tần Uyển là một nữ nhân vật rất nguy hiểm, ngươi nên cách xa nàng một chút. Ta cảm thấy nàng tiếp cận ngươi, nhất định không quý tốt, ngươi không có nên mắc lừa. Đánh giá của Linh Năm cùng Tiết Ngưng Nhi đối với Tần Uyển đều là nữ nhân nguy hiểm. Nhưng mà Lâm Tú rất rõ ràng, người không có lòng tốt đối với hắn, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nhưng mà trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoàn toàn không tin tưởng, lắc đầu nói, Ngưng Nhi cô nương suy nghĩ nhiều rồi, ta và Quỷ Nhi cô nương chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Tiết Ngưng Nhi lộ vẻ không vui nói, bằng hữu bình thường lại còn xưng hô Quyển Nhi cô nương, Quyển Nhi cô nương thân mật như vậy sao? Lâm Tú nói, nhưng mà ta cũng gọi ngươi là Ngưng Nhi cô nương mà. Ngươi... Tiết Ngưng Nhi thật sự đã bị cái tên đầu gỗ này làm cho tức chết. Hắn chẳng lẽ không biết nàng không thích Tần Uyển sao? Thế mà còn đi lại gần với tiểu tiện nhân kia. Nàng lườm Lâm Tú một cái, cắn răng nói, ta không có thèm để ý đến người nữa. Nói xong, nàng phi phò quay người rời khỏi. Giờ phút này, nàng đâm thầm quyết định trong lòng. Nếu như Lâm Tú không nói xin lỗi với nàng, nàng sẽ không để ý đến hắn nữa. Kẻ ngốc này thật sự là tức chết ta luôn. Tại sao mà ngay cả việc phụ nữ xinh đẹp tiếp cận có mục đích xấu xa hay không cũng không có nhìn ra vậy? Lý Bách Chương đang nhìn trời trầm tư. Lúc này liếc theo phương hướng Tiết Ngưng Nhi rời đi, khẽ thở dài. Có khả năng ngay cả bản thân của Ngưng Nhi cô nương cũng không có phát hiện quan hệ của nàng và Lâm Tú đang thay đổi. Lúc đầu là nàng nắm thế chủ động, bây giờ đang chậm rãi biến thành bị động. 10 ngày thoáng cái đã trôi qua. 10 ngày này Lâm Tú chưa từng đình chỉ tu hành. Xưởng rượu ngoài thành đã bắt đầu chưng cất rượu cả ngày lẫn đêm. Dù vậy, rượu của bọn hắn vẫn là cung không đủ cầu. Loại rượu chưng cất kiểu mới này thậm chí là ảnh hưởng đến các tửu lâu khác ở trong Dương Đô, nhất là cửa hàng rượu cao cấp. Việc làm ăn xuống dốc không phanh. Trong ngành này có mắt xích lợi ích rất sâu xa, thậm chí là liên quan đến phủ đệ công hầu cao cấp của Dương Đô. Nếu không phải sau lưng cửa hàng là Tần Dương, e rằng cửa hàng này sớm không có thể mở tiếp rồi. Điều này làm cho Lâm Tú ý thức được, lúc trước tìm Lý Bách Chương hợp tác chứ không phải là Triệu Gia, quả nhiên một lựa chọn sáng suốt. Triệu Gia mặc dù cũng là phủ nhất đẳng hầu cao quý, nhưng mà cũng khó mà đè xuống những quyền quý cao cấp khác của Dương Đô. Tử quán làm ăn đông khách, Lâm Tú tự nhiên cũng có thu nhập rất khủng. Theo yêu cầu quán, ngoại trừ cần chỗ ngân lượng dùng để xây dựng thêm nhà xưởng, mua thêm nguyên liệu, mỗi 5 ngày Lý Bách Chương đều sẽ đổi tiền hoa hồng thành ngân phiếu giao cho hắn, mà vừa lấy được ngân phiếu, Lâm Tú đổi nó thành nguyên tinh. Vì không có làm cho người khác chú ý, mỗi lần hắn đều dùng khuôn mặt khác biệt cùng đi các cửa hàng khác nhau. Nguyên tinh dị thú bậc 2 mặc dù không có khan hiếm, nhưng mà trong thời gian ngắn, nếu có người mỗi lần đều mua mấy chục, thậm chí trên 100 viên, tất nhiên sẽ bị người ta để tâm ý. Mà nguyên tinh dị thú bậc 3, Lâm Tú chia mấy lần mua 10 mấy viên, chuẩn bị giữ lại để mà xung kích bình cảnh. Loại nguyên tinh này giá cả cao tới 1.000 lượng một viên, mà số lượng cũng rất là thừa thớt. Lâm Tú đi mấy cửa hàng mới góp đủ 15 viên. Về phần nguyên tinh bậc 4, bình thường đều là có tiền mà không có mua được. Lâm Tú hỏi thử mấy cửa hàng, đại đa số câu trả lời đều là không có. Một cửa hàng duy nhất có thì giá cả cao hơn giá thị trường 3 phần 10. Cái này cũng mang ý nghĩa, sau khi mình năng lực lại thức tỉnh một lần nữa, Lâm Tú chỉ có thể thành thật tu hành, không còn cách nào mà dựa vào số lượng lớn nguyên tinh để mà rút ngắn thời gian tu hành. Đương nhiên, so với một số người khác, tốc độ tu hành của hắn vẫn rất nhanh. Bản thân có hai năng lực thiên giai, một năng lực địa giai, tốc độ tu hành của hắn đã gấp 2-3 lần người khác rồi. Tính toán như thế, hắn đã có thể gọi là thiên tài chứ. 10 ngày này, cuộc sống của Lâm Tú rất phong phú. Tiết Ngưng Nhi lại cảm thấy rất tồi tệ. Rõ ràng nàng đã tức giận, từ đầu đến cuối Lâm Tú không có đến dỗ dành nàng. Mấy lần lên lớp khóa võ đạo, hắn không có chủ động tìm chính mình nói chuyện. Chẳng lẽ hắn đang tức giận sao? Dần dần, Tiết Ngưng Nhi từ hờn dỗi ban đầu đã không còn tức giận, đến cuối cùng lại tự hỏi lòng mình. Chương 206, Tiết Ngưng Nhi tỉnh lại. Lần trước có phải mình đã gây sự vô lý không vậy? Hình như là Lâm Tú chỉ là cho Tần Nguyễn mượn cây dù, đưa quần áo cho Tần Nguyễn mặc tránh mưa lạnh thôi. Đổi lại bất luận người đàn ông nào biết thương qua Tiết Ngọc đều sẽ làm như thế mà. Nếu như Lâm Tú làm như không thấy mới thật sự là vô tình. Nói như vậy Lâm Tú không sai. Vậy là nàng sai sao? Quả ra là nàng sai. Trong lòng của Tiết Ngưng Nhi cực độ hối hận. Sớm biết vậy đã không tức giận rồi. Thật là vất vả chiếm được thiện cảm của Lâm Tú, lại bởi vì sự tùy hứng mà không có bao nhiêu cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển rồi. Tới khóa võ đạo tiếp theo, Tiết Ngưng Nhi chủ động tìm Lâm Tú, cúi đầu nói: xin lỗi nha, lần trước đều là do lỗi của ta, ta gây sự vô lý, người tha thứ cho ta có được không? Lâm Tú chưa mở lời, nàng giống như là đứa nhỏ làm sai cái chuyện gì, nắm lấy ống tay áo của Lâm Tú, lắc tay của hắn, nhỏ giọng nói: ngươi tha thứ cho ta đi, có được không vậy? Cách đó không xa, mấy người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi thấy cảnh này, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên, chạy thẳng tới đỉnh đầu. Nếu như Ngưng Nhi cô nương làm vậy đối với bọn hắn, cho dù là bọn hắn nói chuyện bằng cái giọng hơi lớn một chút, cũng sẽ tự mình tát mình một cái rồi. Tên Lâm Tú đáng chết. Mặc kệ là Ngưng Nhi cô nương có phạm phải sai lầm gì, đáng ra đều phải không một chút do dự, tha thứ mới phải chứ. Nhìn xem Tiết Ngưng Nhi lộ vẻ tủi thân uất ức như vậy, Lâm Tú cười cười nói: được rồi, ta tha thứ cho ngươi, ta và Tần Nguyễn thật sự chỉ là bằng hữu bình thường. À không, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính, chỉ là từng gặp mặt có hai lần thôi, sao có thể so sánh quan hệ của chúng ta. Lo lắng ứ động trong lòng của Tiết Ngưng Nhi 10 ngày nay bởi vì câu nói này của Lâm Tú đã biến mất không còn dấu vết. Khẽ hừ một tiếng nói: coi như ta không có nhìn lầm ngươi. Gặp gỡ Tần Nguyễn chỉ là ngẫu nhiên, sau khi mà chuyện đó trôi qua hai người không có còn cùng xuất hiện nữa. Ngược lại, Tiết Ngưng Nhi mặc kệ cái lớp võ đạo hay Lâm Tú đọc sách ở Tàng Thư Các, nàng ta đều xuất hiện bên cạnh Lâm Tú. Có lúc nàng đem theo điểm tâm mức quả cho Lâm Tú, có khi quẩn lấy hắn thỉnh giáo dài vấn đề. May mà trong khoảng thời gian này Linh Âm bận rộn tu hành, không có rảnh bận tâm đến Lâm Tú, nếu không hắn đã bị quở trách một trận rồi. Là thiên tài đỉnh cao của học viện, thật ra Linh Âm không có nhàn rỗi như vậy. Nàng phải tu hành dị thuật, còn phải nâng cao võ đạo và một số diễn tập thực chiến, chương trình học tập vận dụng năng lực dần dần. Triều đình và học viện vốn tốn rất nhiều tài nguyên cho nàng. Thời gian mà nàng tu hành nhiều hơn Lâm Tú, không có thể giờ phút nào cũng nhìn chằm chằm hắn được. Tiết Ngưng Nhi thì khác. Năng lực của nàng ta chính là quyền giai, thiên phú tu hành bình thường, cần nhắc đến tính đặc biệt, có thể tăng cấp của năng lực phi hành. Cùng thể diện của phủ quốc công mới để cho nàng ta miễn cưỡng giao quyền tự diễn. Tiết Ngưng Nhi hẳn không có quan tâm đến chuyện tu hành. Nếu không chỉ dựa vào tài lực của phủ quốc công, nàng ta cố gắng thêm một chút thôi, bây giờ hẳn đã thức tỉnh 4 lần từ lâu. Bước vào quyền giai thượng cảnh mà không phải vẫn còn quanh quẩn ở quyền giai hạ cảnh. Cho Lâm Tú thêm một chút thời gian, cảnh giới của hắn sẽ đuổi kịp Tiết Ngưng Nhi. Đương nhiên, cùng là quyền giai hạ cảnh vẫn có khác biệt rất lớn. Người mới bước vào cảnh giới này là người đã ở đỉnh cao cảnh giới. Sự chênh lệch trong đó chính là mấy năm tu hành. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi vẫn duy trì quan hệ như gần như xa. vừa không có quá thân mật, lại không có quá xa cách. Bởi vì bây giờ vẫn chưa có đủ bạc, cảnh giới chậm chạp không có thể đột phá. Giới hạn trên năng lực bản thân không có gia tăng, cho dù nắm được Tiết Ngân Nhi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại sẽ khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh xấu hổ thôi. Cho nên hắn chỉ có thể kéo dài như vậy trước. Nhưng mấy ngày nay, chỉ cần Lâm Tú xuất hiện ở dị thuộc diện, Tiết Ngân Nhi sẽ tìm đến hắn, hơn nữa còn ở cạnh hắn rất lâu. Hiển nhiên muốn phát động tấn công hắn, muốn hạ gục hắn ngay. Vì không có muốn Tiết Ngân Nhi quấy rầy tiết tấu của hắn, Lâm Tú dứt khoát không có đến dị thuộc diện. Nhưng mà chuyện này từ đầu đến cuối vẫn không phải là kế lâu dài. Dù sao hắn còn phải lên lớp võ đạo. Khi trước hắn đã gài bẫy Dương Tuyên vắng mặt vài lần rồi, nếu còn thiếu thêm mấy cái tiết học nữa, theo quy định của học viện môn này sẽ bị phán không hợp cách, năm sau phải học lại một lần nữa. Hôm nay có lớp võ đạo. Khi trước Lâm Tú vì trốn Tiết Ngân Nhi đã xin nghỉ hai lần liên tục, không có thể vô cớ vắng mặt thêm. Chương 207, không nở. Quả nhiên, Tiết Ngân Nhi vừa mới đến giáo trường đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Lâm Tú hỏi. Hai lần lên lớp, tại sao huynh lại không đến vậy? Lâm Tú cười giải thích. Mấy ngày trước, nhà ta có một chút chuyện. Tiết Ngân Nhi không có truy hỏi cặn kẽ, vui vẻ chia sẻ với Lâm Tú một vài chuyện của nàng đã trải qua mấy ngày nay. Đồng thời thỉnh thoảng tiếp xúc thân thể không có tính là quá thân mật với Lâm Tú. Trong lời nói không một chút che giấu hảo cảm dành cho Lâm Tú. Điều này khiến cho Lâm Tú ý thức Tiết Ngân Nhi câu cá lâu như vậy có thể không nhịn được muốn thu lưới rồi. Mục đích ban đầu của nàng ta chính là tiếp cận Lâm Tú để Lâm Tú thích nàng ta, sau đó bỏ rơi hắn. Cứ như vậy Triệu Linh Quân sẽ trở thành trò cười. Tuy Lâm Tú cũng sẽ bị người ta giễu cợt, nhưng mà hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Trọng điểm mọi người quan tâm vẫn là Triệu Linh Quân. Quả nhiên, không có ngoài dự đoán của Lâm Tú, sau khi mà kết thúc lớp võ đạo, Tiết Ngân Nhi khập khiễng đến bên cạnh Lâm Tú nói. Lâm Tú, vừa nãy khi mà luyện tập, ta đã không cẩn thận bị trẹo chân rồi, huynh có thể cõng ta xuất cung không? Xe ngựa nhà của ta đang chờ ngoài cung đó. Giờ phút này, Lâm Tú cực kỳ hối hận. Tại sao mà hắn lại vội vã muốn sao chép năng lực của Liễu Thanh Phong? Bây giờ cơ hội lớn đã bày ra trước mắt, đáng tiếc hắn không có dùng được. Giai đoạn hiện nay, số lượng năng lực hắn có thể sao chép đã đến giới hạn rồi. Đừng nói là cổng Tiết Ngân Nhi, cho dù tiếp xúc không có khoảng cách với nàng ta cũng vô ích. Tất cả đều phải chờ hắn đột phá thêm một lần nữa. Lâm Tú nhìn Tiết Ngân Nhi khó xử nói. Ngân Nhi cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, những nữ tử cùng trường đấu. Tiết Ngân Nhi thở dài nói, các nàng trải qua huấn luyện lâu như vậy, sớm cũng đã mất sức rồi, tự mình đi đường còn loạn choạng, cho dù là nhiều ta cũng không được. Cái này không phải là Tiết Ngân Nhi cố ý lấy cớ, mà lớp võ đạo thật sự đã rất mệt rồi. Mỗi lần lên lớp, dưới sự sắp xếp của giáo tập, các học sinh đều đã bị rút cạn khí lực để đột phá cực hạn cơ thể. Đừng nói nữ tử, ngay cả mấy học sinh nam, đi đường bước chân còn bồng bềnh. Lâm Tú lại hỏi, vậy giáo tập của cô đâu? Tiết Ngân Nhi bất đắc dĩ nói, ta vốn muốn tìm giáo tập giúp đỡ, nhưng mà nàng ấy cũng đã đi rồi. Trước khi số lượng năng lực của hắn chưa tăng lên, hoàn toàn không cần thiết tiếp xúc cơ thể với Tiết Ngân Nhi, Lâm Tú lại nói, nhưng mà Ngân Nhi cô nương, năng lực của cô chẳng phải là phi hành sao? Lẽ nào cô không có thể tự mình bay ra ngoài sao? Hôm qua, khi mà ta tu hành, đã hao hết nguyên lực, cho đến bây giờ vẫn chưa có hồi phục, không có thể sử dụng năng lực. Gương mặt của Tiết Ngân Nhi lộ ra vẻ không vui nói, còn nói là bằng hữu tốt, ngay cả một chút chuyện này cũng không muốn giúp nữa. Được rồi, ta tự mình đi thôi, một canh giờ cũng có thể đến cửa cung mà. Lâm Tú thở dài, ngồi xổm xuống nói, lên đi. Biết rõ, đây là Tiết Ngân Nhi đang dụ dỗ hắn, nhưng mà Lâm Tú không có cách nào không mắc câu. Tiết Ngân Nhi muốn phát động tấn công hắn, lần này Lâm Tú từ chối nàng ta, sau này có thể sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Chỉ có thể để cho nàng nhìn thấy hy vọng trước, nàng ta mới tiếp tục tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Vậy thì còn được chứ. Trên gương mặt của Tiết Ngưng Nhi lộ ra một nụ cười. Nằm trên lưng của Lâm Tú, thực ra nàng thật sự bất cẩn bị trẹo chân. Nhưng mà nàng ta nói trong cơ thể của mình không còn nguyên lực là nói dối, chính là vì muốn Lâm Tú cõng nàng ta. Tiếp xúc cơ thể thích hợp chính là một bước quan trọng để nam nhân này đắm chìm. Nhưng mà sau khi thật sự nằm trên lưng của Lâm Tú, Tiết Ngưng Nhi có một chút hối hận. Thì ra tiếp xúc cơ thể với nam nhân là cảm giác này. Bên dưới là cơ thể mang theo khí tức của nam tử mãnh liệt, khiến trái tim của nàng ta đập mạnh. Vệt đỏ trên mặt rất nhanh lan đến cổ, cơ thể cũng trở nên mềm mại vô lực. Tiết Ngưng Nhi hối hận. Đây là lần đầu tiên nàng ta tiếp xúc thân mật với một nam tử. Nàng ta hoàn toàn không có ngờ được Lâm Tú cõng vậy mà lại có cảm giác như thế. Mặt nàng ta nóng bừng, cơ thể xảy ra một chút thay đổi. Điều này khiến nàng ta hiểu ra không có thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm Tú cõng Tiết Ngưng Nhi còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên cảm thấy sau lưng nhẹ bẩn. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đang lơ lửng trên không, mặt đỏ như là quả đào chín mộng. Nàng ta không có dám nhìn Lâm Tú nói, ta cảm giác nguyên lực trong cơ thể đã hồi phục một chút rồi, thôi ta về trước nha. Nói xong, cả người của nàng vẽ một vòng cung duyên dáng trên bầu trời, biến mất trước mặt của Lâm Tú. Lâm Tú nhìn mà trong lòng hâm mộ, bay tới bay lui vui biết mấy chứ. Hắn nhất định phải lấy năng lực của nàng ta đến tay, hơn nữa ngày đó đã không còn xa rồi. Chương 208, không nở. Tiết Ngưng Nhi từng bước ép sát, buộc Lâm Tú phải lên kế hoạch trước. Vốn định kiếm đủ bạc rồi mới đột phá đến quyền giai, bây giờ xem ra không còn kịp nữa. Sau khi mà Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lâm Tú nhanh chóng rời khỏi dị thuộc diện, đuổi theo một bóng người hỏi, Lý Huynh, trên người của Huynh có còn dương năng lượng không vậy? Lý Bách Chương nghi ngờ nói, sao vậy? Ngươi vẫn còn thiếu bạc sao? Hắn ta rất rõ ràng, chỉ có 2 tháng ngắn ngủi, bạc trắng mà Lâm Tú kiếm được, từ tử quán đã vượt quá 5 vạn lượng, hắn không có thiếu bạc mới phải chứ? Lâm Tú gật đầu nói, ta có chỗ cần dùng, bạc trên người không đủ, muốn hỏi mượn ngươi trước một ít đi, đến lúc đó ngươi cứ khấu trừ thẳng vào thu nhập của tử lâu là được rồi. Lý Bách Chương không hỏi nhiều nói, tính luôn phần ta để dành khi trước, chỗ ta vẫn còn khoảng 5 vạn lượng, đủ không? Lý Bách Chương rất là hào phóng, cho Lâm Tú mượn toàn bộ ngân phiếu trên người. Lâm Tú không có khách sáo với hắn ta, việc làm ăn của tử lâu dần dần thịnh vượng, số tiền này hắn trả nổi mà. Lý Bách Chương cũng biết hắn trả nổi. Dương Đô, Trân Bảo Cát. Một nam tử đi vào cửa tiệm, lấy ra một tấm ngân phiếu trị giá 200 lượng, nói với người bán hàng. Ta muốn mua một viên nguyên tinh của dị thú bậc 2. Hơn 1 tháng trước, nguyên lực trong cơ thể của hắn không có tăng trưởng nữa. Điều này cho thấy rõ, năng lực của hắn đã gặp nút thắt rồi. Nguyên tinh dị thú cao hơn 1 giai có thể tăng cơ hội thức tỉnh năng lực của hắn, chỉ là giá cả xa xỉ. 100 lượng này gần như là toàn bộ tích lũy của hắn. Người bán hàng bất đắc dĩ lắc đầu với nam tử nói, xin lỗi khách quan, nguyên tinh ngày cần tiểu điếm không có. Nam tử ngẩn ra một lúc lại nói, có lẽ ngươi nghe nhầm rồi, ta muốn nguyên tinh dị thú bậc 2, không phải là bậc 4. Nguyên tinh bậc 4 trở lên rất là quý giá, thường có tiền cũng không có mua được. Không có cũng rất bình thường, nhưng mà nguyên tinh của dị thú bậc 2 sao có thể không có ở cửa tiệm chuyên bán nguyên tinh như vậy? Người bán hàng giải thích, ta không có nghe nhầm, thật không dám giấu. Vừa nãy có một vị khách quan đã mua hết tất cả nguyên tinh dị thú bậc 2 ở trong tiệm. Hay là ngài đến cửa tiệm khác để mà xem thử đi. Nam tử chỉ có thể rời khỏi Trân Bảo Cát đến cửa tiệm khác. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thán, một viên nguyên tinh dị thú bậc 2, 100 lượng, người như hắn mua một viên đã tiêu hết toàn bộ gia sản rồi. Người khác lại một lần mua hơn cả 100 viên, người giàu có ở Dương Đô thật sự rất nhiều, hắn cũng chỉ có thể chạy đến cửa tiệm khác. Nhưng mà một khắc sau, hắn ở cửa tiệm khác cũng nhận được cái đáp án giống với cửa tiệm trước. Tất cả nguyên tinh dị thú bậc 2 của cửa hàng này đã bị người ta mua hết rồi. Sau đó, cửa tiệm thứ 3, cửa tiệm thứ 4. Hắn tốn cả một ngày trời chạy suốt 8 cửa tiệm, nhưng mà cửa tiệm nào cũng không có nguyên tinh dị thú bậc 2. Tất cả nguyên tinh đều đã bị người ta mua hết. Bước ra khỏi cửa hàng cuối cùng, trong tay của hắn cầm ngân phiếu 100 lượng vẫn chưa có tiêu xài, rất lâu không nói gì. Ngay cả nguyên tinh của dị thú bậc 2 cũng không có, còn mở tiệm cái rắm á. Lâm Phủ, Lâm Tú ra khỏi phòng, 10 ngón tay giao nhau kéo giãn cơ thể. Lúc này trong viện không có ai, Lâm Tú đi đến chỗ bình thường mà tốn đại lực mài dũa khí lực, cầm một cái khóa đá, khẽ dùng sức, khóa đá đã bị nâng lên một chút. Lâm Tú không có tiếp tục, buông tay, lặng lẽ bỏ xuống. Khóa đá này, tôn đại lực phải tốn hết toàn lực mới có thể nâng lên được. Lâm Tú lúc này chỉ cần dùng có một tay. Đúng vậy, hắn đã đập tiền thành công rồi. Tuy cái này đã hao hết tất cả tích lũy của hắn, còn nợ Lý Bách Chương 5 vạn lượng bạc. Nhưng mà so sánh với đột phá thực lực, mấy cái thứ này không tính là gì. Từ lần đầu thức tỉnh cho đến lần thức tỉnh thứ 3, chỉ mất không có đến 4 tháng. Tuy đây là do hắn liều mạng đập tiền để mà đập ra, nhưng mà thực lực đập ra cũng thuộc về bản thân. Hơn nữa, nhiều loại năng lực trên người của hắn, sau khi mà bước vào quyền giai, thực lực không thể so sánh được. Nếu thích khách hôm đó mà lại xuất hiện, cho dù đánh nhau chính diện, Lâm Tú cũng có lòng tin giết chết người đó. Hơn nữa, sau khi mà thức tỉnh một lần nữa, các loại năng lực của hắn có sự lột xác mới. Bằng sấm sét, tất nhiên không cần phải nói, phạm vi thi triển năng lực lớn hơn, quy lực mạnh hơn, sức mạnh tăng trưởng mạnh mẽ, sự kết hợp giữa lực lượng và sấm sét thật sự là con ách chủ bài lớn nhất của Lâm Tú. Với nguyên lực hiện nay của hắn, sấm sét phóng thích ra quy lực không có lớn lắm, nhưng mà có thể gây tê dại trong một cái chớp mắt. Trong chiến đấu sinh tử, nhảy mắt cũng có thể phân thắng bại rồi. Chương 209, không nở. Trong tình huống cơ thể tê dại, không có thể phản kích, võ giả địa giai trở xuống, không ai có thể đỡ được một quyền của hắn. Đồng thời năng lực được tăng cường còn có chữa trị và thị lực. Có điều hai loại năng lực đó vốn dĩ đã là quyền giai. Lâm Tú rất rõ ràng sau khi mà bọn chúng đột phá sẽ xảy ra thay đổi gì. Ngược lại là dịch dung và thú ngữ đã cho Lâm Tú ngạc nhiên lẫn vui mừng rất lớn. Năng lực dịch dung vốn là hoàng giai, không ai biết sau khi mà nó thức tỉnh lần thứ ba. Bây giờ Lâm Tú biết rồi. Khi trước, tuy hắn có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng mà không thể thay đổi giọng nói, cũng không có thể thay đổi hình thể. Bây giờ nguyên lực hùng mạnh trong cơ thể đã có thể hỗ trợ hắn khống chế nhiều cơ thịt hơn trên cơ thể, thay đổi hình thể cục bộ cùng với thay đổi giọng nói. Lâm Tú có dự cảm năng lực này đã bị người ta đánh giá thấp hơn rất nhiều. Theo nguyên lực không có ngừng tăng trưởng, khả năng kiểm soát cơ thể của hắn cũng càng lúc càng mạnh, cho đến khi tùy ý thay đổi chiều cao, hình thể, thậm chí là thay vì nói cái loại năng lực này là dịch dung, chi bằng gọi nó là biến hóa. Dịch dung chỉ là thay đổi biểu hiện sơ cấp mà thôi. Còn về thú ngữ, sau khi mà tiến hóa càng khiến Lâm Tú bất ngờ. Lâm Tú quay đầu, nhìn về phía tường diện. Mấy chục con chim sẻ đang đứng thành một hàng trên tường diện, ríu rít kêu cái gì đó. Lúc nào đó, bọn chúng đột nhiên tung cánh bay lên, lượn một vòng trên không trung, một chốc xếp thành hình chữ bát, một chốc xếp thành hình chữ nhất. Một lúc lâu sau, bọn chúng mới trở lại tường diện, lại bắt đầu ríu rít. Như thể những gì ban nãy chưa có từng xảy ra. Lâm Tú cũng chỉ vừa mới biết ban nãy, cái gọi là thú ngữ hoàn toàn không phải là ngôn ngữ loài thú, có thể nghe hiểu động vật nói chuyện cũng chỉ là biểu hiện sơ cấp nhất. Sau khi mà thức tỉnh lần thứ ba, loại năng lực này sẽ lột xác, trở thành ngự thú. Hắn có thể chủ động khống chế một vài động vật cấp thấp để cho bọn chúng hoàn thành một số chuyện theo ý của Lâm Tú. Ví dụ như để cho những con chim này bay lượn theo quỹ tích quán lập ra, để đại hoàng lộn nhào tại chỗ. Trước khi mà thức tỉnh năng lực, Lâm Tú cũng có thể làm được chuyện này, nhưng mà khi đó cách mãn áp dụng là trò chuyện. Nếu cái đám động vật không muốn, hắn không có cách nào. Nhưng bây giờ hắn có thể trực tiếp ra lệnh. Kỳ lạ là đối với mệnh lệnh của hắn, những động vật cấp thấp chấp hành không một chút do dự, như thể có gì đó đang khống chế ý thức của chúng. Đây nào phải là quy lực nên có của năng lực hoàng giai. Được thú ngữ và dịch dung dẫn dắt, Lâm Tú dần dần ý thức được có lẽ có một vài loại năng lực cấp thấp khác cũng vì lý do tương tự mà đã bị người ta bỏ qua. Không phải là chúng yếu ớt vô dụng mà là tác dụng của những năng lực kia không ai có thể hoàn toàn khai phá. Cuối cùng, điều đáng nhắc đến chính là năng lực không gian lấy được từ chỗ của Dương Quy. Sau khi mà thức tỉnh lần thứ ba, kích cỡ của không gian tùy thân lớn hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn có sự thay đổi mới. Trước đây Lâm Tú không có thể đưa vật sống đến không gian, bây giờ đã có thể làm được rồi. Chẳng qua thu nạp vật sống và thu nạp vật chết có khác biệt rất lớn. Về mặt nguyên tắc, chỉ cần là vật chết mà không gian đó có thể dung nạp đều có thể thu vào. Nhưng vật sống thì khác. Lâm Tú thử bỏ con kiến, bỏ cánh cứng vào đó, phát hiện là bọn chúng rất nhanh đã chết. Sau đó, hắn ý thức được trong không gian không có không khí, cho nên hắn lại chuyển vào một ít không khí. Lần này, thời gian bỏ cánh cứng ở trong không gian rất lâu. Sau một canh giờ, Lâm Tú lấy nó ra, nó vẫn còn rất vui vẻ bò dưới đất. Xem ra, chỉ cần không ngừng rót không khí, thực phẩm và nước vào trong đó, vật sống có thể tồn tại được trong không gian. Có điều, Lâm Tú chỉ có thể dùng kiến và bọ cánh cứng để làm thí nghiệm. Vật sống có thể tích lớn hơn một chút, như chim sẻ, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không có thể thu vào trong không gian được. Nhưng có thể đoán được, chỉ cần là năng lực tiếp tục thức tỉnh, sớm muộn cũng có một ngày dùng năng lực này giấu người cũng chẳng phải là chuyện khó. Vì Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú đã nợ 5 vạn lượng mới có thể thu thập được thực lực. Hắn gấp không có chờ nổi muốn gặp nàng ta. Đột nhiên để đảm bảo, Lâm Tú đến Lê Hoa Quyển trước, kiểm nghiệm chỗ thải y xem giới hạn năng lực của hắn có tăng lên hay không. Từ sau khi có được phương pháp tu hành dị thuật, mỗi ngày thải y đều tu hành. Giọng hát càng dễ nghe thêm, khiến cho việc làm ăn của Lê Hoa Quyển tốt hơn trước rất nhiều. Phần lớn mọi người đều đến vì nàng. Nàng vẫn giống như trước đây lên đài hiến khúc, nhưng mà lại không còn hát riêng ở nhà cát cho khách nhân nữa. Đương nhiên, Lâm Tú không có nằm trong số này. Chương 210, không nở. Hắn mượn cớ, xem chỉ tay, sờ tay nhỏ mềm mại không xương của thải y một lúc, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Quả nhiên, mỗi khi đột phá năng lực, giới hạn năng lực sao chép của hắn cũng sẽ gia tăng. Thải y ngồi đối diện với Lâm Tú để mặc hắn nắm tay của mình, chớp mắt hỏi: Công tử nhìn ra được cái gì sao? Lâm Tú gật đầu nói: Xem xét chỉ tài, sau này thải y cô nương nhất định sẽ đại phú đại quý, hơn nữa còn gặp được nhân duyên tốt đẹp. Thải y nhìn không được mỉm cười nói: Vậy mượn các ngôn của công tử, hôm nay có lớp võ đạo, Lâm Tú không có ở Lê Hoa Quyện bao lâu đã rời khỏi chỗ này đến giáo trường của dì thuộc viện. Điều khiến cho Lâm Tú bất ngờ là mấy ngày trước Tiết Ngưng Nhi vẫn còn bộ dáng gấp không chờ nổi, hận là không thể ăn hắn. Mấy ngày không gặp, ngược lại trở nên thẹn thùng, không có thoải mái, tránh gặp mặt Lâm Tú. Ôi trời, đang chơi cái chiêu trò gì nữa đấy? Hôm nay, Tiết Ngưng Nhi không có chủ động đi tìm Lâm Tú, ngược lại ở cùng với các nữ tử chung lớp. Có người không có nhịn được mở đầu hỏi: Ngưng Nhi, ngươi và Lâm Tú sao rồi? Rốt cuộc, ngươi có nắm bắt được hắn không vậy? Tiết Ngưng Nhi phất tay nói: Ồ, các ngươi đừng có hỏi nữa, để cho ta một mình yên tĩnh đi. Nàng ta lén lút quay đầu nhìn Lâm Tú, sau đó cúi đầu rơi vào mê man cùng với rối rắm vô tận. Ngay từ đầu nàng ta tiếp cận Lâm Tú quả thật để cho Triệu Linh Quân xấu mặt, nhưng bây giờ nàng ta thật sự dao động rồi. Lâm Tú rất tốt, dáng vẻ quán anh tuấn, cơ thể mê người, miệng ngọt biết nói chuyện. Quan trọng nhất trên người quán có một thứ đặc biệt mà tất cả những kẻ theo đuổi nàng ta đều không có. Tiết Ngưng Nhi không có thể nói được cụ thể đó là cái gì. Lúc Lâm Tú tặng cho nàng pháo hoa mới ý thức được Lâm Tú không giống những người đó. Nàng ta rất thích sự khác biệt này. Nếu có thể khiến cho Triệu Linh Quân xấu mặt, Tiết Ngưng Nhi sẽ thấy rất vui. Nhưng mà cái giá là tổn thương Lâm Tú, nàng có một chút không nỡ. Lớp võ đạo kết thúc, Lâm Tú ra khỏi giáo trường vẻ mặt nghi ngờ. Lúc trước, nàng ta còn đối khác như là sói như hổ, lần này vậy mà không có chủ động tìm hắn trò chuyện. Hơn nữa, vừa tan lớp, vội vã rời đi. làm cho Lâm Tú không có một chút cơ hội tiếp cận. Đây là cách lạc mềm buộc chặt hay là chiêu lúc nóng lúc lạnh đây? Chiêu này tất nhiên Lâm Tú không có hề xa lạ. Một vài nữ tử tự cho là đúng, thường xuyên đối xử lúc nóng lúc lạnh với những nam tử theo đuổi các nàng, khiến cho bọn hắn vui vẻ chốc lát, mất mát chốc lát, từ đó nắm chặt bọn hắn trong lòng bàn tay. Cái này cũng là một loại thả thính biến tướng, nhưng mà sử dụng thủ đoạn này đối với Lâm Tú lại có một chút múa rìu qua mắt thợ. Tiết Ngưng Nhi đã hiểu sai một chuyện, nàng ta có nhu cầu với Lâm Tú, nàng ta cần Lâm Tú thích nàng ta, như vậy mới có thể chọc tức được Triệu Liên Quân. Nhìn bề ngoài, trong quan hệ giữa hai người, người nắm quyền chủ động là Tiết Ngưng Nhi, nhưng mà thật ra Lâm Tú mới là phía chủ động. Cách đối phó lúc lạnh lúc nóng chính là lấy lạnh chế lạnh, lấy nóng chế nóng. Chỉ cần Lâm Tú né tránh nàng ta, cuối cùng người sốt ruột vẫn sẽ là Tiết Ngưng Nhi. Có điều Lâm Tú không ngờ, hắn rất nhanh đã gặp được Tiết Ngưng Nhi. Ngay tại cửa cung, Tiết Ngưng Nhi bị một nhóm người ngăn ở đó, nói chính xác hơn là một nhóm nữ nhân. Cầm đầu là một nữ nhân mập mạp, vòng eo của nàng ta to cỡ hai Tiết Ngưng Nhi, dáng vẻ bình thường, nhưng mà y phục quý giá bất phàm, quỷ khí cao cao tại thượng trên người của nàng, càng không phải là nữ tử bình thường có thể sở hữu được. Tiết Ngưng Nhi đã bị dây giữa nhóm người, tức giận nhìn nữ tử kia phẫn nộ nói: Tống Ngọc Trí, ngươi muốn làm cái gì? Tiết Ngưng Nhi vừa lên tiếng, Lâm Tú đoán được thân phận của nữ tử kia. Người họ Tống sở hữu quý khí như vậy, hơn nữa còn dám gây phiền phức cho Tiết Ngưng Nhi, không có mấy ai. Nữ tử này chỉ có thể đến từ phủ Ninh Quốc Công. Tuy Tiết gia cũng là phủ đệ quốc công, nhưng mà so với Tống gia vẫn có một chút không bằng. Dù sao một người là tam đẳng công, một người là nhị đẳng công, phẩm cấp quyền quý của đại hạ không chỉ đại diện cho tước vị, còn có thực lực. Nữ tử tên Tống Ngọc Trí kia hiển nhiên không có hề kiên kỵ thân phận của Tiết Ngưng Nhi, chỉ vào mũi của nàng ta mắng: Tiết Ngưng Nhi, ngươi là tiểu tiện nhân, bên cạnh có nhiều nam nhân như vậy còn không đủ sao, thế mà dám cướp nam nhân của ta. Tiết Ngưng Nhi ngẩn ra một lúc, sau đó càng thêm tức giận chất vấn: Tống Ngọc Trí, ngươi đang nói cái gì? Ta cướp người của ngươi khi nào? Tống Ngọc Trí cắn răng nói: Tiểu tiện nhân, ngươi còn không tự nhận sao? Trịnh Duy vốn bên cạnh ta, đang yên đang lành, đột nhiên lại xoay quanh ngươi, nhất định là do ngươi dụ dỗ hắn rồi. Chương 211, gặp chuyện bất bình. Tiết Ngưng Nhi giận dữ nói: Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta và Trịnh Duy hoàn toàn không có quen nhau. Đối thoại vài câu ngắn gọn giữa hai người, Lâm Tú đã làm rõ ngọn nguồn sự việc. Thì ra là vị công tử quyền quý nào đó của Dương Đô trước đây vẫn luôn theo đuổi Tống Ngọc Trí, gần đây không biết tại sao lại từ bỏ, ngược lại dây quanh Tiết Ngưng Nhi, cho nên cái vị tiểu thư Tống gia kia mang người chặn Tiết Ngưng Nhi ở cửa cung, mới có một trận đại chiến trước mắt. Chiến đấu giữa nữ nhân với nữ nhân phổ biến nhất cũng hung tàn nhất, thông thường đều là vì nam nhân. Nhỏ thì nữ tử bình dân, lớn thì quý nữ hào môn, thậm chí là cung phi hậu cung cũng khó tránh khỏi. Thậm chí địa vị của các nàng càng cao, thủ đoạn càng hung tàn ngoan độc. Về cái điểm này, cuộc chiến hậu cung là tiêu biểu nhất. Tóm lại, nam nhân khi trước thích nàng ta, bây giờ lại làm tùy tùng bên cạnh Tiết Ngưng Nhi. Cái vị tiểu thư Tống gia này rất là tức giận, thậm chí có một chút thở hổn hển. Không có thiết sẽ rách da mặt trước cửa cung, có thể thấy nàng ta rất để ý cái chuyện làm phản của nam tử kia. Theo Lâm Tú thấy, chuyện này rất bình thường. Tuy không có thể nói trong mặt mà bắt hình dong, nhưng mà không phải là tất cả nam nhân đều có giác ngộ như Lâm Tú. Nam nhân bình thường lựa chọn một người giữa Tống Ngọc Trí và Tiết Ngưng Nhi, chỉ cần không phải là người mù, không một chút do dự lựa chọn người sao rồi. Hẳn là nam tử kia hoàn toàn tỉnh ngộ, không có muốn làm trái linh hồn mình leo lên cành cao của phủ Ninh Quốc Công. Ngược lại, quỳ dưới váy của Tiết Ngưng Nhi không phải là do Tiết Ngưng Nhi chủ động dụ dỗ. Lâm Tú tin tưởng Tiết Ngưng Nhi bởi vì trong cái khoảng thời gian này Tiết Ngưng Nhi luôn bám riết không có tha dụ dỗ một người khác. Chính là hắn thôi. Nhưng hiển nhiên Tống Ngọc Trí không tin. Từ nhỏ đến lớn vốn không có nam nhân theo đuổi nàng, bây giờ khó khăn lắm mới có một người, nàng ta cũng nhìn trúng người đó, lại bị Tiết Ngưng Nhi dụ dỗ đi mất. Chuyện này khiến cho nàng ta tức giận đến cực điểm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều là đích nữ của nhà quốc công, người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi nhiều như vậy. Bên cạnh nàng ta không có người hỏi thăm. Khó khăn lắm có một người cũng đã bị cướp đi. Tiện nhân này thật sự quá đáng. Nàng ta cắn răng nói, bắt nàng ta lại cho ta. Tống Ngọc Trí vừa nói xong, hai nữ tử bên cạnh ấn vai của Tiết Ngưng Nhi. Tuy Tiết Ngưng Nhi biết bay, nhưng mà trước mắt hoàn toàn không có thể dùng dậy thoát ra được. Giờ phút này nàng ta có một chút hoảng loạn, chỉ đành cưỡng ép chính mình bình tĩnh nói, Tống Ngọc Trí, ngươi dám làm gì ta? Tiết gia không có tha cho ngươi đâu. Tống Ngọc Trí hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tiện nhân, bớt lấy tiết gia của ngươi ra hù dọa đi. Người khác sợ tiết gia của ngươi, còn ta không có sợ đâu. Hôm nay ta muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy kết cục khi mà cướp nam nhân của người khác. Tiết Ngân Nhi cầu cứu nhìn xung quanh, nhưng bất kể là tỷ muội tốt khi trước của nàng hay là những kẻ theo đuổi nàng ta đều cúi đầu nhìn xuống đất, không một ai dám bước lên. Tất nhiên, tuy tiết gia rất mạnh, nhưng mà Tống gia càng không có dễ chọc. Đó là gia tộc quyền quý, xếp ba hạng đầu của đại hạ, cho dù là tiết gia cũng không có thể chống lại bọn hắn. Nếu đắc tội với tiểu thư Tống gia, sau này bọn hắn không còn ngày lành nữa. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả thủ vệ trước cửa cung cũng giả vờ không có nhìn thấy. Hiển nhiên không có muốn tham dự vào cái chuyện này. Tiết Ngân Nhi bị người ta khống chế, gương mặt của Tống Ngọc Trí lộ ra vẻ vui sướng, giơ bàn tay đầy đặn lên muốn tát vào mặt của Tiết Ngân Nhi. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu một cái tát này mà rơi xuống, tôn nghiêm của Tiết Ngân Nhi sẽ bị mất đi. Tiết Ngân Nhi cảm nhận được tiếng gió bên tai, nước mắt khuất nhục trượt xuống gương mặt. Nàng ta nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng và nhục nhã. Nhưng mà cái tát của Tống Ngọc Trí hoàn toàn không có rơi xuống. Khi tay của nàng ta sắp rơi xuống, đã bị người nắm lại rồi. Lâm Tú ngăn cản bàn tay của Tống Ngọc Trí, quay đầu nhìn về phía hai nữ tử, lớn tiếng nói, thả Ngân Nhi cô nương ra. Tiết Ngân Nhi đột nhiên mở to con mắt. Trước mắt của nàng là một bóng lưng đơn bạc, nhưng mà lại cho nàng ta cảm giác cực kỳ an toàn. Chính là Lâm Tú. Nàng ta cố sức dùng dãy muốn thoát khỏi khống chế của hai người kia. Hai nữ tử vốn giữ chặt Tiết Ngân Nhi, nhưng mà không biết tại sao đột nhiên qua mắt. Trong đầu chớp mắt trống rỗng, lực đạo trên tay tự nhiên buông lỏng. Tiết Ngân Nhi nắm bắt cơ hội, lập tức dùng dãy thoát khỏi các nàng, chạy đến bên cạnh Lâm Tú, siết chặt cánh tay của hắn. Sau khi mà hai nữ tử lấy lại tinh thần muốn động thủ một lần nữa, đột nhiên cảm giác dưới chân chợt lạnh. Không biết từ lúc nào dưới đất đã xuất hiện một tầng băng, đóng băng các nàng ngay tại chỗ, muốn cử động cũng không được rồi. Chương 212, gặp chuyện bất bình. Lúc này Lâm Tú dần dần buông cổ tay của Tống Ngọc Trí. Tống Ngọc Trí mặt không cảm xúc nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi là ai? Lâm Tú nói, ta chỉ là một người bình thường, gặp chuyện bất bình thôi, là hạng người vô danh, không có đủ để Tống cô nương nói đến. Tống Ngọc Trí nhịn không được trào phúng. Cái hạng người vô danh cũng xứng làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nàng ta vừa nói xong, một nhóm nữ tử sau lưng đã bao vây Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi. Động tác của các nàng rất nhanh, nhưng mà có người còn nhanh hơn các nàng. Khi Tống Ngọc Trí chưa có nói xong, cơ thể của Tiết Ngân Nhi và Lâm Tú đã lơ lửng trên không, bay về phía xa. Tống Ngọc Trí nhìn hai người bay xa trên trời, hừ lạnh một tiếng nói, tránh được mùng một, không có tránh được ngày rằm, điều tra cho ta, tiểu bạch kiểm kia có lai lịch gì. Sau lưng của nhóm người, lão ăn mày và người bán hàng rong thở phào một hơi. Vậy mà Lâm Tú lại xảy ra xung đột với tiểu thư nhà Ninh Quốc Công. May mà tiểu cô nương Tiết gia đã đưa hắn thoát khỏi vòng dây. Nếu không, bọn hắn thật sự không biết xử lý thế nào nữa. Bọn hắn đương nhiên không có thể nhìn ra Lâm Tú xảy ra chuyện, nhưng mà Tống gia cũng không có dễ chọc vào. Lúc này, Tống Ngọc Trí nhìn về phía hai nữ tử cao mày nói, đã nói từ sớm, Tiết Ngưng Nhi biết bay, bảo các ngươi giữ chặt nàng ta, đừng có để cho nàng ta chạy, các ngươi giữ thế nào vậy? Hai nữ tử kia nhìn nhau, một người trong đó căng da đầu nói, xin lỗi tiểu thư, vừa nãy ta không biết tại sao, đột nhiên hoảng hốt một lúc, tay của ta không còn chút sức lực nữa. Người còn lại cũng vội vàng nói, mà ta cũng vậy nữa. Lúc này có một bóng người lặng lẽ rời khỏi nhóm người. Tần Quyển nhìn phương hướng biến mất của Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi, thản nhiên nói, coi như trả lợi tức cho huynh vậy. Trên bầu trời, Lâm Tú cúi đầu nhìn, con đường của Dương Đô trong mắt hắn chỉ còn lại những đường cong giao nhau, mà bóng người ở trên đường cũng nhỏ như con kiến. Lâm Tú từ nhỏ đã sợ cái độ cao, siết chặt cánh tay của Tiết Ngân Nhi, rung giọng nói, Ngân Nhi cô nương, cô tuyệt đối đừng có buông tay nha. Một lúc sau, đồng ruộng ngoài thành, cái dòng suối nhỏ trong suốt chạy chậm rãi từ tây sang đông. Mặt nước ở chỗ này phẳng lặng, bèo nước tươi tốt, mấy con cá chơi đùa vui vẻ trong nước. Đột nhiên có một hòn đá rơi vào trong nước, tung tóe một đợt bọt sóng, nhấc lên từng gợn sóng. Đàn cá đang bơi đã bị tấn công tản ra xung quanh, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu. Tiết Ngừng Nhi ném một hòn đá xuống nước, tức giận nói, còn nói gì ta lên núi đào xuống biển lửa, vừa nãy lại không có một ai đứng ra. Người nàng ta nói là những kẻ theo đuổi bên cạnh. Bình thường lúc dây quanh nàng ta, bọn hắn tranh nhau nói mấy cái lời dễ nghe. Đợi đến khi mà nàng ta thật sự cần bọn hắn, toàn bộ đều trở thành con rùa rụt đầu. Vừa rồi được Tiết Ngân Nhi đưa đi bay rất lâu, sắc mặt của Lâm Tú có một chút trắng bệch. Sau khi mà lấy lại tinh thần mới nói, thật ra cô cũng không có thể trách được bọn hắn không có thể trêu chọc được Tống gia, sao có thể vì cô mà đắc tội với phủ nhị đẳng công. Tiết Ngân Nhi nhìn Lâm Tú phản bác nói, nhưng mà tại sao huynh lại... Hoạn nạn gặp chân tình, lâu ngày thấy lòng người. Nàng cũng vừa nhận ra, những kẻ ngày ngày dây quanh nàng ta, nói gì nàng ta lên núi đào xuống biển lửa, đến cái thời khắc mấu chốt, một người cũng không đáng tin. Lâm Tú chưa từng nói những cái lời khoa trương đó với nàng, nhưng mà vừa khi gặp nguy hiểm, chỉ có hắn không có chùn bước đứng ra. Lâm Tú cười nói, ta nói rồi, cô là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn, nếu ta đứng bên cạnh nhìn, ta còn là bằng hữu gì nữa chứ? Tiết Ngân Nhi hỏi, huynh không có sợ Tống gia sao? Sợ chứ. Lâm Tú nhìn ánh mắt của nàng ta nói, nhưng mà ta càng không có muốn nhìn thấy cô bị nữ nhân mập kia ức hiếp. Giờ phút này, ánh mắt nghiêm túc của Lâm Tú khiến cho Tiết Ngân Nhi có một chút thất thần. Sau đó nàng lập tức quay đầu, tiếp tục ném đá vào trong nước. Chỉ là gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng mây đỏ. Liên quan đến chuyện hôm nay, Lâm Tú không thể không thừa nhận, tuy Tiết Ngân Nhi có một chút trà xanh, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Hôm nay Tống Ngọc Trí gây phiền phức cho nàng, hoàn toàn xuất phát từ tự ti và ghen tị. Nàng ta ghen tị mỹ mạo và thân hình của Tiết Ngân Nhi, đố kỵ bên cạnh Tiết Ngân Nhi có vô số người theo đuổi dây quanh. Mà ghen tị dễ khiến cho người ta, nhất là nữ nhân, mất đi lý trí và cảm xúc. Lâm Tú không chùn bước đứng ra, nguyên nhân quan trọng nhất đương nhiên là năng lực của Tiết Ngân Nhi. Còn có một điều nữa là thế lực của Tống gia, người khác sợ nhưng mà hắn không sợ. Mỗi khi mà Lâm Tú ý thức được cho dù hắn không có làm gì, cũng có vô số đại gia tộc, đại thế lực của Dương Đô muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn sẽ không có sợ gì nữa đâu. Chương 213 gặp chuyện bất bình. Tục ngữ nói, rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Kẻ địch của hắn đã nhiều như vậy rồi, nhiều thêm một người hay là ít hơn một người cũng có gì khác biệt sao? Huống hồ ở thế giới này còn có người không muốn hắn xảy ra chuyện hơn chính bản thân của hắn nữa. Người này chính là hoàng đế bệ hạ. Chuyện lần trước coi như khiến Lâm Tú hiểu rõ. Tuy là Lâm gia chỉ là nhị đẳng bá, nhưng mà ở Dương Đô, bất kể là công tử hầu tước, tôn nữ công tước gì, hắn cũng không cần sợ ai. Chỉ cần hắn không có tìm đường chết, phạm đại tội gì đó không thể tha thứ được. Hoàng đế bệ hạ không có để hắn xảy ra chuyện. Một khi mà hắn có chuyện, Triệu Linh Quân sẽ gả cho ai đây? Những quyền quý đỉnh cao của Dương Đô, quyền thế và địa vị hôm nay đều dựa vào thực lực để có được. Nếu bọn hắn lấy được Triệu Linh Quân, vài năm sau hoàn toàn có năng lực tạo phản Lý gia, khiến cho hoàng tộc của đại hạ đổi họ. Chỉ sợ là hoàng đế bệ hạ nằm mơ cũng muốn cả đời của Lâm Tú bình an, không bệnh tật tai ương. Tống Ngọc Trí có tính là gì? Hung thủ ám sát hai lần trước, Mật Trinh Ti vẫn chưa có tìm ra. Nàng ta dám ra tay với chính mình, chính là đối đầu với hoàng đế bệ hạ đang buồn ngủ đó. Lần trước cái chuyện Dương Tuyên đã giúp cho hắn nắm được cơ hội thanh tẩy đàng hoàng thế lực của Vĩnh Bình Hầu một phen. Nếu Tống Gia dám ra tay, chẳng phải là hắn ta có lý do rồi sao? Tiết Ngưng Nhi ném mấy cái hòn đá, quay đầu nhìn Lâm Tú đang ngây người. Một hòn đá ném xuống mặt nước dưới chân quán hỏi, Huynh, Huynh đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Tú quay đầu lại ngẩng đầu nói, ta đang suy nghĩ nữ nhân mập kia liệu có báo thù ta không? Hay là ta trở về xin lỗi nàng ta? Tống gia là nhị đẳng công, nhà ta chỉ là nhị đẳng bá. Tống gia hắt xì một cái đủ để cho ta chết cả trăm lần rồi. Sớm biết như vậy ta đã trốn xa rồi. Tiết Ngưng Nhi tức giận nhéo eo quán nói, con người huynh sao có thể như vậy? Lâm Tú cười nói, đùa thôi mà, đừng có nói là nữ nhi nhà quốc công, cho dù là công chúa ta cũng đứng ra bảo vệ cô. Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên trầm mặt thấp giọng hỏi, huynh, tại sao mà huynh lại đối với ta tốt vậy? Lâm Tú nói với vẻ đương nhiên, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Gương mặt của Tiết Ngưng Nhi lộ vẻ ái náy, thấp giọng nói, ta không đáng để cho huynh đối xử tốt vậy đâu. Lâm Tú nói, giữa bằng hữu với nhau làm gì có đáng hay là không? Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, Lâm Tú, huynh quá ngây thơ rồi, quá đơn thuần rồi, dễ dàng tin tưởng người khác. Huynh như vậy rất dễ bị người ta lừa đó, có biết không vậy? Lâm Tú không ngờ có một ngày sẽ có một nữ nhân dùng những từ ngữ ngây thơ đơn thuần để mà hình dung hắn. Cô nương ngốc, người ngây thơ chính là cô, đơn thuần cũng là cô. Ánh mắt của Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú nói lời thấm thía, huynh phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không có dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân càng xinh đẹp không có thể tin được. Có một vài nữ nhân tâm cơ rất sâu, các nàng nhìn qua như thỏ con, nhưng mà huynh hoàn toàn không có thể tưởng tượng được sau lưng các nàng hư hỏng thế nào đâu. Mãi cho đến khi Lâm Tú cam đoan với Tiết Ngưng Nhi bên bờ suối, sau này tuyệt đối không có dễ dàng tin tưởng nữ nhân, Tiết Ngưng Nhi mới hài lòng gật đầu nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Lâm Tú chủ động chìa tay ra. Tiết Ngưng Nhi liếc hắn hỏi, làm gì vậy? Lâm Tú ngạc nhiên nói, không phải trở về sao? Tiết Ngưng Nhi trừng hắn nói, Tống Ngọc Trí đâu có ở đây, chúng ta đi về là được rồi. Lâm Tú thu tay lại buồn rầu nói, trời, xa như vậy, phải đi bộ về hả? Tiết Ngưng Nhi không có nhịn được bật cười, sau đó chủ động dương tay ngọc nói với Lâm Tú, đưa tay cho ta. Lâm Tú tự nhiên cầm tay của Tiết Ngưng Nhi dặn dò, Ngưng Nhi cô nương, khi mà trở về nhất định phải nhớ bay chậm một chút nha. Khi ra ngoài, Tiết Ngưng Nhi bay quá nhanh, Lâm Tú không có đủ thời gian lấy năng lực của nàng ta. Lúc này, ngàn vạn lần dặn dò nàng ta, bảo là nàng ta nhất định phải bay chậm một chút. Lúc này, Tống Phủ, trong một tiểu viện ở nơi khác, Tống Ngọc Trí quấn lấy một nam tử trẻ tuổi nho nhã nũng nịu nói, đại ca, muội đã bị người ta ức hiếp đó, huynh nhất định là phải giúp muội xả giận nha. Nam tử kia xoa đầu của nàng ta cười nói, trước giờ chỉ có muội ức hiếp người khác thôi, ai mà to gan hơn trời, dám ức hiếp tiểu công chúa của Tống gia chúng ta. Tống Ngọc Trí dặn dẹo cơ thể mập mạp nói, muội đã điều tra rõ rồi, người đó tên là Lâm Tú, chỉ là nhi tử của nhị đẳng bá nhỏ nhoi, đại ca bóp chết hắn chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Nghe thấy cái tên Lâm Tú, nam tử trẻ tuổi câu mày nói, muội nói là nhi tử của Bình An bá sao? Các bạn vừa nghe xong tập 19 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.